Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 356, từ trường chuyển động 3 vạn. Trầm Úc trong giấc mộng. Trong mộng nội dung cụ thể đã nhớ không rõ, chỉ mơ hồ nhớ đến chính mình cái này thời gian hơn một năm bên trong, tựa hồ một mực tại dục huyết phấn chiến, xử lý cái này đến cái khác cường đại mà quỷ dị quái vật. Nhưng những quái vật kia giống như liên tục không ngừng, mặc kệ hắn giết bao lâu đều giết không sạch sẽ. Hắn hơn một năm nay thời gian kinh lịch, so với người bình thường 9 đời kinh lịch còn muốn đặc sắc, còn muốn khó bề phân biệt, còn mệt mỏi hơn. Sau đó hắn cảm giác mơ hồ đến chính mình nằm ở một chỗ ấm áp, chợt không có dấu hiệu nào tỉnh lại. Thật thoải mái. Đây là Trầm Úc tỉnh lại cảm giác đầu tiên. Cái kia không chỉ có là trên tinh thần dễ chịu, vẫn là trên nhục thể thư sướng. Hắn chỉ cảm thấy mình giống như là trong giấc mộng hoàn thành thay đổi nào đó. Trong đại não dị thường thanh tỉnh, tế bào phát triển trình độ cũng có mắt trần có thể thấy biến hóa. Nguyên nhân Trầm Úc tự nhiên rõ ràng, đó chính là tiến giai từ trường chuyển động về sau thiên nhân hợp nhất. Điện lưu đẩy mạnh nay đã xem là khá vô hạn lên cấp đặc thù thiên phú. Cùng điện lưu đẩy mạnh so sánh, cái gì vạn lôi chi thể, ngũ hành chi thể, lôi thú huyết mạch, đều cũng phải đứng dịch sang bên. Cái kia là có thể thẳng tới nguyên anh cảnh giới vô thượng đặc tính. Nhưng, cùng lên cấp từ trường chuyển động so sánh, điện lưu thúc đẩy đặc tính thì lộ ra không có ý nghĩa. Từ trường chuyển động lấy tự thân từ trường can thiệp phần ngoài thiên địa vũ trụ. Khởi điểm hòa thượng hạn đều vô cùng độ cao. Chỉ cần có thể nắm giữ cũng tu luyện, thì có thể làm được cường hóa thân thể, tế bào gây dựng lại, đọc đến tư duy, vật chất gây dựng lại, hiện tượng tự nhiên khống chế, tự hủy chờ một chút thật không thể tin chi năng. Hoàn toàn là vượt qua nhân loại tưởng tượng cường hãn năng lực. Đang đối chiến lôi vô địch lúc, Trầm Úc hấp thu đại lượng tai ách năng lượng, ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ, thì thu hoạch vượt qua 25 vạn tà nguyên điểm đếm. Tại lôi vô địch hồn nhiên không biết thời điểm, hắn liền đã bắt đầu điên cuồng thêm điểm. Cho dù thân thể không cách nào động đậy, nhưng thêm điểm mang đến biến hóa lại cưỡng ép dung nhập thân thể của hắn. Dẫn đến hắn tự thân điện lưu trồng chất động đặc tính từng cấp số nhân tăng trưởng. Tối cao điện áp đã đột phá 500 vạn vôn. Sau đó, điểm tới hạn đến, hắn sử dụng mặt bảng thuộc tính không giới hạn thêm điểm. Cưỡng ép đem cần thời gian một năm lượng rút ngắn đến chừng 10 phút đồng hồ. Cái này không chỉ có đối nhục thể của hắn tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn càng là đang biến hóa còn chưa hoàn thành thời điểm, trực tiếp vận dụng cỗ này năng lực, lại thêm một chiêu thần tiêu đãng ma, liền hắn kinh mạch toàn thân hư hại 6 thành trở lên. Sau cùng thu hoạch nhân tâm thời khắc, hắn cơ hồ là dáng chống đỡ lấy một hơi muốn hoàn thành sau cùng biểu diễn. Nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà thật hôn mê bất tỉnh. Cho tới bây giờ, hắn mới xem như triệt để hoàn thành từ trường chuyển động tiến giai. Tinh khí thần triệt để hợp nhất, toàn thân điện từ chân khí thẩm thấu tiến mỗi một tế bào. Toàn bộ hoàn thành lôi đình tế bào chuyển biến, lấy điện sinh từ, sinh sôi không ngừng. Cho dù không vận chuyển tự thân năng lượng, hắn toàn thân trên dưới vẫn như cũ tản ra một loại ảm đạm khí tức ba động. Thậm chí tại hậu tích bạc phát, cùng thể nội hoàn chỉnh lôi đình tế bào ảnh hưởng dưới, hắn không chỉ là đột phá từ trường chuyển động, càng là thừa thế xông lên trùng kích đến 3 vạn thất tầng thứ. Đúng vậy, từ trường chuyển động 3 vạn thất. Đây là một trận khó có thể tưởng tượng sinh mệnh thuế biến. Từ trường chuyển động phía dưới, tính mạng của hắn bản chất triệt để biến chất, cả người hắn sinh mệnh tầng thứ, lực lượng, đã triệt để tiến nhập một cái trước nay chưa có trạng thái. Vô số kẻ tế bào tại cao tốc ma sát xuống sinh ra mạnh mẽ từ trường. Không chỉ có là thân thể của hắn đều đến mãi mãi. Thật không thể tin trên diện rộng cường hóa, chân khí của hắn, thể phách, tinh thần, ý chí. Hết thảy đều triệt để bị từ trường lực lượng chỗ thống nhất. Trong lúc phất tay không còn là thân thể, chân khí lực lượng, mà chính là thiên địa vũ trụ bản chất lực lượng một trong. Từ trường chi lực, điện lưu đẩy mạnh 100 vạn vôn cực hạn lực lượng cảnh giới, liền có thể để Trầm Úc nắm giữ Tồi Sơn Đoạn Nhạc, long trời lở đất cơ sở lực lượng. Như vậy làm hắn bây giờ tiến giai từ trường chuyển động, lực lượng tính chất triệt để thuế biến hợp lý dưới, thực lực của hắn trong lúc giơ tay nhấc chân lại có thể đạt tới như thế nào tầng thứ. Trầm Úc không biết, nhưng hắn tin tưởng, bình thường Nguyên Anh Thiên Tôn căn bản không phải là đối thủ của hắn. Không phải Ngụy Nguyên Anh, chuẩn Nguyên Anh cảnh giới, mà là chân chính Nguyên Anh tôn giả. Tại triệt để kiểm tra xong tự thân biến hóa sau khi, Trầm Úc lúc này mới chú ý tới mình đỉnh đầu tựa hồ có hai đống đồ vật to lớn mạnh mẽ, đến mức hắn không có ngay đầu tiên nhìn đến đỉnh đầu người, chỉ biết mình tựa hồ nằm ở người nào đó trên đùi. Khụ khụ, Tần, Trầm Úc, người nằm đủ chứ? Ngay lúc này, Võ Đằng Xuyên anh tuấn uy vũ bất phàm gương mặt đột nhiên xuất hiện tại một bên khác, mang trên mặt mấy phần cổ quái. Mà đứng tại Võ Đằng Xuyên bên cạnh thân, còn có Lâm Chỉ Lam cùng Tạ Liên Âm. Vậy người này, Trầm Úc trước tiên theo ấm áp trên đùi ngồi dậy. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn gối chính là chị gái cặp đùi đẹp. Trước đó còn giống như thật không có chú ý tới chị gái. Xua tán đi cố ý niệm này, Trầm Úc vuốt vuốt mi tâm, không khỏi lắc đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bốn phía, cảnh hoang tàn khắp nơi hố sâu phía trên. Tiếng xào xạc chỉ có bọn họ 5 người. Ta, ngủ bao lâu? Trầm Úc nhìn về phía chị gái. Xem ra, hắn còn tại cái kia chỗ trên hòn đảo. Nhưng làm sao chỉ còn lại có 5 người rồi? Chẳng lẽ hắn thu hoạch nhân tâm kế hoạch thất bại rồi? Vẫn là nói hắn ngất đi quá lâu, đến mức những tiên môn khác trưởng lão đã rời đi. Chưa tới một canh giờ mà thôi. Trầm Hoan ấm giọng bật hơi, một mặt tự trách nhìn lấy Trầm Úc, nội tâm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Không thể nào, thật thất bại rồi. Ý nghĩ này tại Trầm Úc trong đầu bồi hồi. Chưa tới một canh giờ mà thôi. Có lẽ những tiên môn khác trưởng lão hội rời đi, nhưng ít ra Thiên Nguyên Tông sẽ lưu lại mấy cái tên trưởng lão chiếu cố hắn mới đúng. Trầm mặc mấy giây, Trầm Úc mở miệng nói. Những tiên môn khác trưởng lão đâu? Làm sao chỉ có các ngươi mấy cái? Vẫn là ta tới nói đi. Liếc qua Mặc chưa trả lời Trầm Hoan, lại liếc mắt nhìn không có ý định mở miệng Tạ Liên Âm, sau cùng lướt qua Lâm Chỉ Lam, Võ Đằng Xuyên hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề nói. Trầm Úc, ngươi vừa mới hôn mê khả năng không biết. Ngay tại ngươi đánh bại cái kia tà ma không lâu, đóng tại Bồng Lai Tiên Phủ Thiên Nguyên Tông trưởng lão cùng cả tòa Bồng Lai Phủ đệ tử, toàn bộ đã mất đi liên hệ. 9 đại tiên môn trưởng lão từng cái truyền tin, không một người hồi phục. Mất đi liên hệ, Trầm Úc nhíu mày lại. Vệ lão đầu làm, các đại tông môn trưởng lão phát hiện không hợp lý về sau, ào ào hồi viên, đồng thời vì an toàn của ngươi cân nhắc, Thiên Nguyên Tông trưởng lão đang bố trí mấy cái trận pháp về sau, lựa chọn để ngươi ở chỗ này dưỡng thương, cũng lưu lại chúng ta mấy cái chiếu cố thụ thương ngươi. Võ Đằng Xuyên thần sắc nghiêm túc nói, mà căn cứ ta hỏi Thiên Tông trưởng lão truyền về tin tức, trải qua sơ bộ dò xét về sau, Bồng Lai Tiên Phủ tuy nhiên bình yên vô sự, Bồng Lai cách hải đại trận cũng không có bị dấu vết hư hại. Nhưng bao quát chỉ huy cao ốc, duy trì đại trận nội bộ đại điện ở bên trong, hơn phân nửa Bồng Lai Phủ đô bị một mảng lớn thần bí màu xám vũ khí bao phủ. Vũ khí quỷ dị, rất khó xua tan, nó phạm vi bao phủ bên trong, hư hư thực thực có mãnh liệt gây ảo ảnh tác dụng. Trấn thủ Bồng Lai Tiên Phủ trưởng lão đệ tử chính là lấy loại này sương mù nói, lâm vào ngủ say trạng thái. Ngay tại ngươi thức tỉnh trước 30 phút, trưởng lão hướng ta phát ra sau cùng cảnh cáo, không nên tới gần vũ khí. Trong sương mù có quái vật. Cám, toàn cám, đây chính là ta hiểu biết đến toàn bộ tin tức. Nói xong, Võ Đằng Xuyên cũng trầm mặc lại. Bồng Lai Tiên Phủ, Luân Hãm, 9 đại tiên môn trưởng lão cám. Trầm Úc nhịn không được sững sờ. Làm cái gì? ngoại trừ một cái lôi vô địch bên ngoài. Chẳng lẽ lão gia hỏa kia còn có đỉnh cấp thiên tôn tầng thứ trợ thủ? Không phải vậy chín đại tiên môn trên trăm tên trưởng lão, cùng đại lượng trúc cơ, kim đan đệ tử, cũng là một người một miếng nước bọt, đều có thể phun chết một tên thiên tôn. Bây giờ lại nói cho hắn biết, luân hãm, lúc này, Trầm Hoan mở miệng, kết hợp các tông trưởng lão cùng phán đoán của chúng ta. Chúng ta suy đoán, cái kia quỷ dị màu xám vũ khí cũng không phải là tà ma xâm lấn, mà chính là cùng loại với tâm tượng ngoại cảnh thần thông bình thường. Mà lại muốn trong thời gian ngắn như vậy giải quyết hết các tông trưởng lão. Chúng ta hoài nghi, là nhân loại tôn giả công kích bồng lai, cũng hóa tự thân ngoại cảnh thế giới bao phủ bồng lai phủ. Khả năng, còn không chỉ một tên. Lâm Chỉ Lam nói bổ sung, thiên nguyên lão tổ mất đi tung tích, không rõ sống chết, bồng lai luân hãm. Ta từng truyền tin cho trấn thủ tại nội lục trong phòng tiến phụ thân, lại không có đạt được hồi phục. Tiến công bồng lai cường giả bên trong, chỉ ít có một tên đỉnh cấp thiên tôn, phụ trách ngăn chặn phụ thân ta. Hai tên trở lên nguyên anh tu sĩ tiến công bồng lai tiên phủ, thậm chí khả năng càng nhiều. Tạ Liên Âm cũng đem chính mình lấy được tin tức cùng suy đoán tập hợp đi ra, ngữ khí lạnh lùng nói. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống Trầm Úc trên thân, bởi vì bọn hắn biết, trước mắt duy nhất phá cục quan trọng, liền tại Trầm Úc trên thân. Chỉ có Trầm Úc mới có đối kháng thiên tôn thực lực. Lúc trước phụ trách tọa trấn thiên nguyên tông trưởng lão cũng mất tích. Việc quan hệ sư tôn, giờ này khắc này, Trầm Úc ánh mắt nhiệt độ cũng xuống tới băng điểm, nhưng hắn vẫn là duy trì không giống bình thường tỉnh táo. Thiên Nguyên Tông cũng coi là hắn quật khởi chi địa, tuy nhiên phát sinh trùng điệp không thoải mái, thậm chí một lần bị truy nã. Nhưng Cố Minh, Ngân Nguyệt Sư Tôn, Lý Vân Long trưởng lão đối với hắn có ân huệ, bây giờ lại không rõ sống chết, để trong lòng hắn đã là lôi đình tức giận. Lão gia hỏa kia, đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Liền sư đệ sư muội của hắn đều không có ý định buông tha sao? Chẳng lẽ hắn không chỉ là dự định giết chết Nặc Ngôn lão tổ, càng là dự định đem chọn cái bồng lai tiên phủ hủy đi hay sao? Bao phủ bồng lai tiên phủ người có lẽ không phải Đạo Lăng tiên quân, nhưng bọn này thiên tôn xuất hiện, tuyệt đối cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn nhưng là dự định kế thừa tông chủ vị trí, muốn là một lần tuần hải liền đem tông môn hữu sinh lực lượng tiêu tốn. Vậy hắn coi như trở thành thiên nguyên tông chủ lại có ý nghĩa gì? Người gây sự, ta chùi đít, rất tốt, lão gia hỏa, người tốt nhất cầu nguyện chính mình hẳn phải chết. Nếu không ta nhất định tự mình tiễn ngươi lên đường. Trầm Úc ánh mắt âm trầm, sau đó lãnh khốc vô tình nói. Đi, đi bồng lai cứu người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.